Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2444, chương 2468, Vô Kỵ ra mặt Giang Trường Thiên đánh tới. Chào mừng Ngài Quang Lâm, xin nhớ bản web địa chỉ tauencv.com, để tùy thời đọc. Hỗn trướng, người thế nào theo chúng ta Lucifer Đại Nhân nói chuyện đây? Michael là Lucifer an bài chim đầu đàn, một lời giống giận sau đó. Đó là lực lượng ánh sáng tam đại lực một trong, quang minh chi vĩnh hằng tinh diệu tẩy lễ đại bạo phát. Cực quang nổ bắn ra, vô thượng chí tôn cấp bậc lực lượng, dễ như trở bàn tay xé nát không gian vũ trụ, xông thẳng lực phá chí tôn mà tới. Lực phá chí tôn, há sẽ sợ hắn? Quang minh tam đại cấm thuật thủ đoạn, bản tôn nhưng là tất cả đều biết. Bây giờ nhìn vĩnh hằng tinh diệu tẩy lễ, hắn phảng phất nhìn chính mình chiêu số, nơi nào nhỏ yếu, nơi nào cường đại, thế nào phá giải, trong lòng vô cùng nắm chắc. Bất quá, lực phá chí tôn, căn bản không có khéo léo phá ý tứ, to lớn thân thể lay động một cái. Trực tiếp chính là một cái mãnh quyền, đại lực đập xuống, ta muốn nói thế nào, liền nói thế nào, muốn đánh cũng liền đánh, còn coi ta đại lực nhân hoàng chí tôn, sợ ngươi sao? Oanh, một tiếng vang thật lớn, lan truyền ra, dao động hám thiên địa lực lượng, đánh sâu vào toàn bộ Bắc Hoang Ma vực, vốn là coi như tốt đẹp địa phương, trực tiếp tựu là mảnh vụn, sóng sức mạnh. Thậm chí cũng đụng vào minh ma tử giới kết giới bên trên. Để cho cự đại kết giới tự đi lóe sáng nổi lên phòng vệ huy hoàng. Về phần chiến đấu kết quả cũng là hết sức rõ ràng. Ở trong phàm nhân chính bởi vì dốc hết toàn lực, bây giờ cũng là đi thông. Giống vậy cảnh giới, hoa tiếu đồ vật, thực ra đã không có gì quá lớn chỗ dùng. Lực phách chí tôn không chỉ có lực lượng cường đại, nhục thân cũng so với Michael còn có ưu thế, rộng lớn lực lượng, tùy tiện liền đánh nát quang minh cực quang, sau đó đem Michael bức bách, lùi lại không biết bao nhiêu giới nguyên niên, mới miễn cưỡng dừng lại ở chính mình thân hình. Giờ phút này, Lucifer cùng trong lòng Michael, đều là khiếp sợ vạn phần, loại này nhục thân chi lực, thật là quá thô bạo rồi. Chỉ sợ sẽ là trường không vô kỵ âm dương hợp nhất, cũng không gì hơn cái này, làm sao sẽ đáng sợ như vậy. Thật may, thật may chính mình hai người đều có tạo hóa ngọc điệp, nếu như đồng loạt ra tay lời nói, cũng có thể ở mấy cái hiệp trong thời gian liền đem vị này lực phách vô thượng chí tôn bắt. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hai cái vô thượng chí tôn trong tay đã lấy ra mỗi người tạo hóa ngọc điệp, chuẩn bị động thủ, nhưng cũng ở ngay lúc này, một đạo lôi đình lực ở đỉnh giữa không trung hội tụ mà thành, một cái to lớn thiên phạt chi nhãn, chớp động mấy cái, cùng với kèm theo là một cái anh tuấn nam nhân, đi tới chỗ này, người này là không phải người bên cạnh, chính là trường không vô kỵ bản tôn là vậy, nơi này phát sinh hết thảy dĩ nhiên đều không thể giấu giếm được hắn. Hắn nhìn đến rõ ràng, bởi vì lực phách cũng là hắn, cho nên trong lòng hắn cũng là tương đối rung động. Tạo hóa ngọc điệp đi ra trong nháy mắt đó, hắn liền cảm ứng đối phương cường đại. Lucifer lĩnh ngộ, sợ rằng đã vượt qua rồi chính mình. Hơn nữa Michael, sức chiến đấu tuyệt đối trên mình rồi. Dĩ nhiên, mình cũng không sợ. Nặng hơn phân thân cộng thêm mấy vị bằng hữu, đối phương cũng không làm gì được bản thân mới đúng. Có thể lực phách chuyện này không thể bị ngăn cản quấy nhiễu, cho nên hắn trường không vô kỵ trước tiên liền hạ xuống đến nơi này. Vừa xuất hiện, cố ý lấy ra thiên kiếp lôi đình mắt, cũng là vì để cho Lucifer đoạn nhất đoạn khí tức. Bởi vì chính mình thiên kiếp lôi đình mắt là dung hợp tạo hóa ngọc điệp lực lượng bản chất con mắt của chân thực. Đỉnh đầu của Lucifer lại cưỡng ép luyện hóa cái thế giới này xét xử chi đạo. Cái này cùng mình là lẫn nhau bác bàn về. Trường Không Vô Kỵ không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Có thể nói đây là với chính mình, vạch mặt, một loại hành vi. Lucifer bị phía trên Trường Không Vô Kỵ thiên phạt chi nhãn một cái mắt đối mắt. Đỉnh đầu của mình lôi đình, thì có phải chạy ý tứ? Vội vàng, hắn vận dụng trong tay khống chế lực, chế trụ loại này xung động. Cùng thời điểm vội vàng phân phó Michael, tạm thời dừng tay, dù sao Trường Không Vô Kỵ phía sau, có thể là không phải hắn một cái vô thượng chí tôn. Không thể hoảng, không thể loạn, không tới thập phần nắm chặt thời điểm, quyết không thể làm bậy. Ai yêu, Lucifer tiềm bối, vãn bối Trường Không Vô Kỵ, giá xương hữu lễ rồi, Trường Không Vô Kỵ cũng không đánh. Bây giờ hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì, mỉm cười bên trong, khách khí với Lucifer chào hỏi. Trên thực chất, trong lòng Trường Không Vô Kỵ nắm chắc, làm thực lực của chính mình với đối phương bình các loại thời điểm. Kia cũng đã là địch nhân, bây giờ sáng tạo chúng sinh giới, hơn nữa xét xử quan hệ, đàm luận không lời hay, hai người tan vỡ đều là tùy thời sự tình. A hắc hắc, nguyên lai là Trường Không Vô Kỵ, chúng ta nhưng là người một nhà, mặc dù bây giờ ngươi mạnh hơn ta rồi, nhưng cũng không thể không quan tâm ta yêu. Đúng rồi, ban đầu nói cho ngươi, trở về quang minh thế giới nhìn một chút, ngươi có phải hay không là cho ta quên à? Lucifer cười, giống như một hiền hòa lão nhân, thập phần thân thiện, mới vừa rồi chiến đấu. Cùng lực phách cái vã, phảng phất tất cả đều quên đến ngoài 9 tầng mây đi. Ai, thật không dám giấu giếm a Lucifer đại nhân. Tiểu tử mấy năm này, đều tại tu hành, không thể tưởng, nay mới ra đến, liền nhặt được kinh người như vậy sự tình. Lại có nhân hoàng xuất hiện, còn mở ra chúng sinh giới. Không tệ không tệ, Lucifer đại nhân. Quang minh thế giới trước không đi, ngài cảm thấy cái này chúng sinh giới như thế nào? Tiểu tử ngược lại là cho là rất tốt, ta nhất định phải ủng hộ. Trường Không Vô Kỵ liên tục vỗ tay, mấy lời nói đi qua đã biểu minh ý nghĩ của mình, cũng dựng chính mình vị trí. Lucifer dĩ nhiên nghe được rõ ràng, hắn thậm chí cảm thấy hết thảy các thứ này đều là Trường Không Vô Kỵ bày mưu đặt kế cũng khó nói. Bắc Hoang Ma vực địa phương khác, hắn cũng là loài người thứ nhất chí tôn, có thể không liên quan. Tiếp tục duy trì nụ cười, Lucifer liên tục vỗ tay nói, dĩ nhiên là được, ta cũng là ủng hộ, chỉ là muốn trợ giúp một chút đại lực chí tôn thôi. Cũng không ý tứ gì khác, Lucifer trực tiếp biểu đạt chính mình có lòng tốt. Sau đó, hắn càng là dối trá cười một tiếng nói, dĩ nhiên, đại lực nhân hoàng chí tôn hiểu sai cũng là không sao sự tình. Trước không đàm luận những chuyện này, Trường Không Vô Kỵ a, ngươi xem ta nếm thử luyện hóa xét xử lôi đình chi lực. Ngươi vừa vặn cũng có loại lực lượng này, ta nghĩ, ta lĩnh ngộ một đoạn thời gian, sẽ đem đồ vật đưa ngươi như vậy được chưa? Ồ, Trường Không Vô Kỵ chân mày cau lại. Lucifer tốt như vậy nha, đó thật đúng là rất cảm tạ. Thật cảm tạ khẳng định không có. Dù sao Trường Không Vô Kỵ nếu như muốn luyện hóa, đã sớm làm. Lucifer hiện nay nói những thứ này đều là nói bậy, không khách khí không khách khí. Vậy dạng này đi, qua một thời gian ngắn, ngươi đi quang minh thế giới, ta dẫn ngươi đi minh độ địa phương đi dạo một vòng. Đến thời điểm lại đem vật này cho ngươi. Lucifer coi như là dụ dỗ một chút Trường Không Vô Kỵ. Vô Kỵ bên này, một bộ cảm kích bộ dáng gật đầu liên tục nói. Ai nha nha, thật là cảm ơn Lucifer tiền bối. Sư tôn tu hành địa, Vô Kỵ thật là thời khắc cũng muốn đi. Như vậy đi, ta xử lý một chút trong nhà chuyện. 3-5 ngày liền đi qua như vậy được chưa? Dĩ nhiên, Lucifer vui vẻ nhận lời. Bên này chính nói vui vẻ thời điểm, cửu thiên chi ngoại lại lần nữa dâng lên kinh người dị biến. Một cái to lớn xào huyệt mang theo vô số cường đại long xà lăng không phá thiên tới. Thật xa, Trường Không Vô Kỵ đã nhìn thấy mặt đầy âm trầm Giang Trường Thiên. Hắn hai tròng mắt gắt gao phong tỏa đại lực Nhân Hoàng Chí Tôn, một cổ liều mạng tranh đấu lửa trong nháy mắt đốt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.